Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 768, Thủy Nguyệt Chi Họa. Trên giám pháp đài, lần này lên đài pháp sư không dùng trước đó dạng kia sặc sỡ khiến người chú ý phương thức. Chính là từ một bên chỗ bậc thang từ từ đi lên đài. Nhưng là bởi vì lúc trước lại là hô phong, lại là đấu pháp, lại là yêu quái, thực sự quá lay động lòng người. Cho nên cho dù một vị này chính là từ từ đi lên đài, cũng là chân chính trên ý nghĩa đưa đến vạn chúng chú mục. Ai, vị pháp sư này nhìn xem thân thể hơi gầy a, ta nhìn khả năng là nữ, không phải khả năng, ta cảm thấy liền là cái mũ che khăn voan cũng không nhìn rõ a. Bên kia đám người nghị luận sôi nổi, bởi vì xác thực có nhất định mê hoặc tính. Rộng lớn pháp bào cơ hồ bao lại toàn thân, trên đầu mang theo một đỉnh đạo khăn buông thõng lưới dày cũng không nhìn rõ người. Vị pháp sư này lên đài cũng hấp dẫn hoàng đế bên kia mọi người chú ý. Người này tự nhiên là trước hướng hoàng đế hành lễ, tại hạ Cận Lan, tới từ Quá Long Sơn. Lúc này lên đài, vì bệ hạ diễn pháp, đẹp đẽ giọng nữ vừa ra. Sở hữu liên quan tới đối phương giới tính thảo luận đều kết thúc. Quả nhiên là nữ pháp sư. Hoàng đế trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Vị pháp sư này vì sao che khăn lụa a? Chấm trước đây tại sao không có lưu ý đến có pháp sư che mặt đây? Người phải chăng hiển lộ chân dung nhượng chấm nhìn một chút? Pháp sư kia chậm rãi thẳng người lên, tựa hồ là đang do dự. Chốc lát sau mới gật đầu, đã bệ hạ có chỉ, tại hạ tự nhiên tuân theo. Nói xong, Cận Lan từ từ đem chắp vá khăn che mặt đạo khăn cùng một chỗ cởi. Nguyên bản bị cái mũ bao bọc tóc dài cũng như thác nước dạng kia rủ xuống. Càng là lộ ra chân dung, dung nhan vừa hiện, tự tính còn thân mang pháp y. Cũng là đưa đến bên kia vương cung quý tộc một đám người trong lòng thán phục. Dù cho là nhìn quen mỹ nữ bọn hắn, cũng không thể không thừa nhận pháp sư này dung mạo tú mỹ khó gặp. Chu vi rất nhiều pháp sư có nhíu mày, có cũng là mang theo thán phục. Thực sự không nghĩ tới trong rất nhiều đối thủ cạnh tranh, lại còn có bực này nữ tử. Tiêu Sơn Tam Thánh lúc này núp ở một góc, lẫn nhau tầm đó châu đầu ghé tai sắc mặt ngưng trọng. Trên đài vị đạo hữu này thoạt nhìn rất lợi hại a. Đối với chúng ta là cực lớn uy hiếp, một hồi đi lên đấu pháp. Nhìn chút hắn nói, cái kia họ Tiêu tổng giáo đầu cũng không tốt đối phó. Một trưởng đánh giết cái kia Tào Niệm Văn, tuyệt không phải bình thường võ giả. Mà tại rất nhiều người nghị luận sôi nổi, tại rất nhiều bách tính không nhìn thấy nữ tử chân dung mà đang thảo luận thời điểm. Hoàng đế cả người đều đã ngốc trệ lại, thậm chí không nhịn được chậm rãi đứng lên. Cái này, ngươi đây, hẳn là trên mặt trăng tiên tử xuống tới thấy trẫm. Có lẽ ở trong mắt người khác, vị pháp sư này Cận Lan là có thể xưng tuyệt sắc. Nhưng tại hoàng đế trong mắt, vậy mà có loại ngày ấy tại trong mông lung nhìn thấy thái âm tiên tử cảm giác. Cả người đều kích động đến khẽ run. Trên mặt trăng tiên tử, hoàng đế phản ứng này, nhượng rất nhiều người lại là lấy làm kinh hãi, đặc biệt là trước đây giao thừa yến hội thời khắc bái kiến hoàng đế đối trên mặt trăng tiên tử si. Mê rất nhiều pháp sư, nhưng hết lần này tới lần khác trên đài Cận Lan cũng làm ra một bộ khốn nhiễu cùng kinh ngạc bộ. Giáng, bệ hạ, tại hạ cũng không phải cái gì trên mặt trăng tiên tử. Càng không dám cùng trên mặt trăng tiên tử so sánh dung nhan bệ hạ nhất định là nhận sai. Cận Lan, nói như thế còn dùng tay phải mang theo tay áo dài che chắn nửa gương mặt. Chỉ lộ ra sông mũi cùng con mắt, nhưng sau tay áo trên mặt lại khó nén tiếu dung. Hoàng đế bên thân Tiêu Ngọc Chi hai tay đều chắp ở sau lưng. Nhưng không nhịn được hơi có chút nắm quyền. Không cần nói. Trên đài cái này một cái khẳng định không phải đồ tốt gì. Cho hắn một loại 10 phần tà dị cảm giác. Hoàng đế tựa hồ thanh tỉnh một chút. nhưng ánh mắt một mực chăm chú trên đài. Tiên tử muốn diễn cái gì pháp? Cận Lan buông cánh tay xuống, mang trên mặt mỉm cười trả lời. Bẩm bệ hạ, tại hạ liền vì bệ hạ biểu diễn một lượt kính hoa thủy nguyệt chi pháp a. Ồ, gì là kính hoa thủy nguyệt chi pháp? Bệ hạ nhìn xem chính là, lúc nói chuyện, Cận Lan đã nắm chính mình pháp bào cổ áo, sau đó nhấc lên dương lên, cả kiện pháp bào liền như thế bị nàng cởi ra, rầm rầm, pháp bào quăng về phía không trung, vậy mà tựa như hóa thành dòng nước, lại như là hóa thành sương khói, tại trong lưu động trôi tại trên trời. Mà Cận Lan chính mình cái kia thướt tha dáng vẻ cuối cùng bạo lộ ra. Đương nhiên, mặc trên người váy lưới, chính là cái này váy lưới tại đầu năm mùng một loại thời khắc này. Bao nhiêu lộ ra có chút ít ỏi, rầm rầm, trên trời pháp bào mang theo tiếng nước, chân chính bắt đầu duỗi dài biến hóa, xuất hiện sương mù, xuất hiện mây đen, cái này tầng mây dần dần tăng lên, dần dần biến rộng. Thậm chí che khuất lúc này ngày đông trời chiều dương quang. Mây đen bao phủ, nhưng đại đa số địa phương cũng không u ám. Chỉ có trên giám pháp đài cái kia một mảnh nhỏ khu vực tựa hồ có chút âm u. Nhưng cũng không ảnh hưởng mắt nhìn. Cận Lan dáng người theo mây đen biến hóa mà múa lên. Thân thể xoay tròn thời khắc. Chu vi bách tính cuối cùng nhìn rõ nàng dung nhan. Kinh hô người có, tán thưởng người có, vì đó si mê người hằng là vô số kể, đều không có phát ra tiếng vang gì. Phảng phất nhìn đến một khắc này đã bị hấp dẫn. Thiên hư quan tường viện góc xó trên kệ truyền lời người cũng là ngơ ngác nhìn xem. Bất quá hắn tựa hồ còn có chút phẩm đức nghề nghiệp. Còn là hướng bên ngoài hô to, nữ pháp sư lên đài. Dung mạo tuyệt sắc không giống nhân gian sở hữu mây đen lên mà dáng múa lên. Cũng không phải nhân gian sở hữu vậy, mấy câu nói này là truyền lời người lời trong lòng. Cũng là rất nhiều người xem lời trong lòng, nhưng đối với trên đường phố đen kịt đám người mà nói. Thực sự là khó mà dựa vào dăm ba câu suy nghĩ. Từng cái la hét lấy muốn người nói nhiều, cũng có không ít người ảo não tới chậm. Đương nhiên. Mây đen khuếch tán phạm vi biến lớn thời điểm, người trên đường phố cũng là có thể nhìn đến. Rầm rầm, lần này là tiếng mưa rơi. Mưa không lớn, liền tại trên giám pháp đài, thậm chí xối không đến giám pháp đài cách đó không xa hoàng đế. Nhưng theo nước mưa rơi xuống, trên đài tại nhàn nhạt trong mây mù nhảy múa, tiên tử, ướt quần áo. Hết thảy chung quanh đều là an tĩnh như vậy. Trừ tiếng mưa tiếng nước, đường sóng nước tràn ngập toàn bộ giám pháp đài, sóng ánh sáng tựa hồ phản chiếu bầu trời. Trên mây đen xuất hiện trăng sáng, mà trong trăng sáng xuất hiện trên giám pháp đài cảnh sắc. Xuất hiện nhảy múa, tiên tử. Bệ hạ đã ưa thích trên mặt trăng tiên tử. Cái kia Cận Lan bảo gan, liền mượn pháp này hiến cho bệ hạ, giọng nữ vang lên. Dáng múa càng thêm duyên dáng, đại dung hoàng tầm mắt dần dần từ trên đài nhìn hướng bầu trời. Bầu trời trong trăng sáng tiên tử nhảy múa, cũng cuối cùng nhượng trên đường phố rất nhiều không nhìn thấy trong thiên hư quan giám pháp đài. Người nhìn đến trên đài pháp sư, không, là trên đài nhảy múa tiên tử, mọi người giờ mới hiểu được người truyền lời trong miệng tuyệt mỹ tuyệt sắc. Bên ngoài bên đường trên đỉnh lầu, tự liền Long Tư Miểu cũng không khỏi ngẩng đầu không chớp mắt nhìn xem trong trăng tiên tử nhảy múa. Sau đó, một cỗ đau nhức cảm giác từ trên cánh tay truyền tới. Tê ai ra, đạo trưởng ngươi làm gì a? Nhan Thủ Vân rốt cục đem Long Tư Miểu bấu tỉnh. Ta làm gì? Ta hỏi ngươi làm gì? Không nên bị mê hoặc, thứ này không phải đồ tốt. Nàng là yêu tà, cái gì? Long Tư Miểu lập tức phản ứng lại, không tiếp tục nhìn về phía trên trời, mà là nhìn hướng trên giám pháp đài tại trong sương mù nữ tử. Thường nói yêu quái am hiểu mê hoặc người, như thế nhìn quả thật có chút không thích hợp. Đương nhiên, Long Tư Miểu sẽ nghĩ như vậy là bởi vì thiên nhiên tin tưởng sư phụ, tin tưởng Nhan Thủ Vân. Cái này yêu vật nên như thế nào trừ bỏ? Chúng ta chỉ có thể trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhan Thủ Vân có thể có biện pháp nào? Hắn không cảm thấy chính mình trừ một đôi mắt còn có tác dụng gì. Hồi Miễn cùng Tề Trọng Bân vị trí phụ cận một chút người giang hồ phần lớn cũng đang nhìn bầu trời, ánh trăng. Mà một người một chồn tác đều nhìn chằm chằm trên giám pháp đài nữ tử. Hừ, thứ này so một chút đại yêu quái thông minh, anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao? Càng huống chi Hạc Nghi cái này hôn quân. Tề tiểu tử, ngươi không phải hỏi ta vừa mới đi đâu sao? Ta tới nói cho ngươi. Hồi Miễn lách ca lách cách tại Tề Trọng Bân bên tai thấp giọng nói một trận, cũng lệnh Tề Trọng Bân dần dần lộ ra kinh ngạc nhìn hướng hắn. Sau đó trên mặt cũng hiện lên mấy phần thoải mái. Đến cùng là Hôi tiền bối, Tề mỗ tầm mắt không bằng vậy. Ha, người bất quá là thân ở trong kiếp thôi. Đương nhiên, ta làm trưởng bối, so người lợi hại một chút cũng là nên. Ha ha ha ha, trên giám pháp đài, cận lan kính hoa thủy nguyệt khiêu vũ vẫn còn tiếp tục. Nước mưa dần dần ngừng, trên đài nước lại không có di chuyển, phảng phất thành một mặt to lớn tấm gương. Về sau trong kính có hoa hồng nở rộ, phản chiếu mỹ nhân cấu thành một bức tranh, càng có hương hoa bay ra. Thật lâu sau, cận lan cuối cùng ngừng lại dáng múa lần nữa đối mặt hoàng đế. Hai tay khoanh tại bụng dưới, khom người hướng xuống hành lễ, càng đem tròn trịa rơi lấy y phục căng ra cổ áo. Pháp sư cận lan, diễn pháp kết thúc, thỉnh bệ hạ phê bình. Bầu trời áng mây tại lúc này tan thành mây khói. Trên đài nguyên bản nước mưa tựa hồ cũng nhanh chóng bốc hơi hầu như không còn. Hết thảy đều về tới vừa rồi bộ dạng. Chẳng qua là cận lan pháp bào thật giống không có lại mặc trở lại. Khăn che mặt cũng không có lần nữa che lên. Hoàng đế từ sững sờ trạng thái lấy lại tinh thần. Trên mặt hiện lên kinh hỉ. Tốt tốt tốt. Pháp sư chi thuật có thể xưng tuyệt diệu, thực sự là quá tốt. Tạ bệ hạ, cận lan mang theo tiếu dung ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Tiêu Ngọc Chi đã tiến lên mấy bước, nhất thời giật mình trong lòng, theo bản năng lui lại nửa bước. Cận lan pháp sư tốt bản lĩnh, cái này kính hoa thủy nguyệt hẳn là trong đạo pháp huyễn thuật a. Tiêu Ngọc Chi thanh âm hùng hậu có lực. Tiên thiên chân khí chấn động thiên nhiên mang theo một loại chấn nhiếp uế khí cảm giác. Hắn nhìn xem trên đài nữ tử, ánh mắt vẫn bình tĩnh, trong lòng lại đã sớm lên sát ý. Loại này huyễn thuật căn bản là không có cách đối tiên thiên cảnh giới võ giả có bất kỳ tác dụng. Vừa mới tại trên đài làm điệu làm bộ rất là nực cười. Nhưng nữ tử này cũng là cho Tiêu Ngọc Chi cảm giác uy hiếp mạnh nhất một cái. Không phải đối tự thân, mà là đối ngoại vật. Trên đài nữ tử lúc này cũng là trả lời Tiêu Ngọc Chi vấn đề. Tổng giáo đầu nói không sai, xác thực cũng tính là huyễn thuật, nhưng lại không chỉ là huyễn thuật, chỉ ít tiếp thân là thật. Mồm miệng bất chi bất giác đã thay đổi. Tiêu Ngọc Chi gật đầu lần nữa mở miệng, vừa nãy cùng Tào Niệm Văn giao đấu, lại phát hiện hắn chính là yêu vật biến hóa. Cận lan pháp sư dung mạo thanh tú pháp thuật chói mắt, tự nhiên không thể nào là yêu tà. Cận lan có chút thở phào, lại nghe Tiêu Ngọc Chi lại nói xuống dưới. Bất quá lão phu thụ mệnh với bệ hạ, càng chung với giang sơn xã tắc, trên thân chỗ chức trách, không cho phép yêu tà tới gần bệ hạ. Tiêu mỗ hy vọng cùng pháp sư luận bàn một phen, nhìn một chút pháp sư căn cước. Đương nhiên, pháp sư tất nhiên không phải là yêu tà, người ta điểm đến là thôi. Đi ngang qua sân khấu, đây chính là vừa mới ở phía dưới phụng chỉ lĩnh sứ mệnh. Tiêu Ngọc Chi nói đến yên tâm thoải mái, bởi vì bị con vượn yêu vật dọa cho phát sợ. Tăng thêm Tiêu Ngọc Chi cùng lão thái giám cùng một chỗ ở bên cạnh, thêm bảo hiểm. Hoàng đế đã truyền cho Tiêu Ngọc Chi khẩu dụ. mỗi một cái pháp sư đều có thể nghiệm chứng một chút. Lúc nói chuyện, Tiêu Ngọc Chi đã từng bước hướng trên đài đi tới, ánh mắt 10 phần ôn hòa, thậm chí mang theo vài phần thưởng thức nhìn về phía trên đài nữ tử. Nhưng loại ánh mắt này lại khiến Cận Lan có chút tê cả da đầu, trong lòng một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt đang lên cao. Thậm chí không nhịn được liên tiếp lui lại. Bệ hạ, thiếp thân bất thiện đấu pháp, tất nhiên không phải lão giáo đầu đối thủ. Bệ hạ, thiếp thân nhận thua chính là, hoàng đế lần này cũng là bỗng nhiên phản ứng lại. Tiêu giáo đầu, Tiêu Ngọc Chi khẽ nhíu mày, bước chân tại trên bậc thang dừng lại, sau đó chậm rãi xoay người mặt hướng hoàng đế hành lễ. Thần tại, hoàng đế sắc mặt hòa hoãn một thoáng, tựa hồ vừa mới cũng chịu đến một chút kinh hãi. Giáo đầu cần gì gấp gáp, vị pháp sư này bất thiện đấu pháp, người cũng không cần đi lên chém chém giết giết. Tới tới tới, Cận Lan pháp sư, mau xuống đây nghỉ ngơi một chút. Hoàng đế nhìn sang một bên lão thái giám, cái sau đã sớm sai người chuẩn bị tốt bàn ghế, càng là có thái giám bưng tới mâm quả các vật. Cận Lan trên mặt lộ ra tươi cười, cẩn thận nhìn thoáng qua cách đó không xa lão giáo đầu, sau đó từ từ đi xuống bậc thang. Tại nữ tử từ bên người đi qua thời điểm, Tiêu Ngọc Chi trong thân tiên thiên chân khí như muốn sôi trào. Một cỗ sát ý tại trong ngực quẩn nhưỡng, cơ hồ liền muốn xuất thủ. Nhưng cuối cùng, nữ tử còn lại yên ổn từ Tiêu Ngọc Chi bên cạnh sát người mà qua. Còn có nhiều như thế pháp sư tại, vì nữ tử này một người kháng hoàng mệnh. Như thế còn lại người trong còn có rất nhiều đã biết yêu tà tửu không dễ xử lý. Tiêu Ngọc Chi, ngươi chỉ có một người, tỉnh táo một chút. Tiêu Ngọc Chi cường hành ổn định trong thân chân khí, sau đó thở phào một hơi, khí tức này giống như lợi kiếm, hóa thành một đạo bạch khí duỗi dài ra 3 trượng, nhìn đến một chút pháp sư cùng vừa mới xuống dưới Cận Lan hãi hùng khiếp vía.